Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 2, con mồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán bar nằm trong một con hẻm cổ ở khu trung tâm thành phố. Tên quán bar được viết bằng chữ đen trên nền trắng. Biển hiệu được trang trí bằng đèn hình ngôi sao nhỏ ở thành phố Mộc Hòa. Mùa hè gần như đến 8 giờ rưỡi trời mới tối. Bây giờ là 7 giờ, mặt trời vẫn chưa lặn, đèn của quán bar chưa bật sáng. Nếu không nhìn kỹ, thật khó để nhận ra có một quán bar ở đây. Mua say, Hứa Chi Hạ đứng trước cửa, ngẩng đầu nhìn hai chữ này. Ký ức về bức tranh đó đã mờ nhạt, dù sao thì cũng đã 10 năm và đó chỉ là một bài tập về màu sắc mà thôi. Trong bức tranh có một quán bar tên là Mua Say, điều này cô nhớ rất rõ bởi vì chính cô đã đặt tên cho nó. Giờ đây thật sự có một quán bar tên là Mua Say, ngay trước mắt cô. Thái Tiểu Mẫn khoác tay lên cánh tay Hứa Chi Hạ, lắc lắc vài cái kéo Hứa Chi Hạ thoát khỏi suy nghĩ của mình. Thái Tiểu Mẫn nghiêng đầu, tên quán bar này có phải rất thú vị không? Hứa Chi Hạ thu tầm mắt lại gật đầu mỉm cười. Hai người cùng đi vào quán bar. Một người đàn ông tóc vàng mặc áo đen chặn Hứa Chi Hạ lại, giọng điệu cứng rắn. Chứng minh thư, Hứa Chi Hạ hơi ngạc nhiên, lôi chứng minh thư ra đưa cho người đàn ông tóc vàng kiểm tra. Người đàn ông tóc vàng nhìn thoáng qua chứng minh thư rồi lại nhìn Hứa Chi Hạ, xác nhận là cô rồi cho phép cô vào. Mua Say có bề ngoài rất nhỏ nhưng bên trong lại có không gian rất khác. Ánh đèn lấp lánh đủ màu, âm nhạc kim loại ầm ĩ, Thái Tiểu Mẫn phải lại gần tay Hứa Chi Hạ để giao tiếp. Quán bar chính quy, có thể họ nghĩ cô chưa đủ tuổi nên mới kiểm tra chứng minh thư, không sao đâu. Hứa Chi Hạ có khuôn mặt nhỏ như trứng gà. Dáng vẻ tròn trịa, mắt to đen láy, mũi nhỏ nhắn, môi dày và khi không nói chuyện cũng có hình dáng tròn trịa. Cô trông trẻ con, lại có vẻ nhỏ nhắn, chiều cao của cô chỉ khoảng 160cm. Ngày xưa bị người đó ép phải uống sữa và tập thể dục nhưng vẫn không cao lên được. Đối với lời an ủi của Thái Tiểu Mẫn, Hứa Chi Hạ lịch sự gật đầu. Vẻ ngoài hiền lành vô hại của cô dường như chỉ cần một cái vẫy tay là có thể đi theo người khác. Thái Tiểu Mẫn nghĩ, thật không trách được khi người khác nghi ngờ cô chưa đủ tuổi. Dù sao thì bây giờ các học sinh trung học sau khi bỏ đồng phục trông rất bạo dạn. Ngọc Hòa có văn hóa, đêm, đặc sắc, đặc biệt là vào mùa hè. Các quán lẩu, quán nướng, quán bar vẫn rất nhộn nhịp vào giữa đêm. Bây giờ còn sớm, trong đại sảnh khách không nhiều. Có hai bàn gần nhau đều là những đồng nghiệp của triển lãm. Sau khi giới thiệu đơn giản, Thái Tiểu Mẫn và Hứa Chi Hạ ngồi xuống. Trên bàn có một xô đá, bên trong là rượu, còn có đủ loại món ăn nhẹ và tráng miệng. Hứa Chi Hạ không uống rượu, trước mặt cô là một ly nước cam. Cô nghe mọi người trò chuyện, xem họ chơi trò chơi, không tham gia nhiều, thỉnh thoảng liếc mắt xung quanh. Quầy bar có nhiều người nhất. Có một bartender dễ thương dường như quen biết với rất nhiều khách trong quán. Hứa Chi Hạ đang cắn một miếng khoai lang chiên thì bị Thái Tiểu Mẫn đụng phải cánh tay. Hứa Chi Hạ thắc mắc quay đầu lại. Sao vậy? Thái Tiểu Mẫn nhíu mày, nhìn về phía góc phải trên của đại sảnh. Có một người đàn ông ở đó cứ nhìn chằm chằm vào cô, kỳ lạ quá. Hứa Chi Hạ nhìn theo hướng mà Thái Tiểu Mẫn chỉ. Ngay lập tức, Thái Tiểu Mẫn bĩu môi. Đi rồi. Hứa Chi Hạ không thấy người nào kỳ lạ, lại thu hồi tầm mắt về. Lê Thư Ninh vì có việc nên đến trễ một chút, mọi người đứng dậy chào đón anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thư Ninh ngồi ở một bàn khác một lúc rồi mới ngồi bên cạnh Hứa Chi Hạ. Anh hơi ghé sát vào tai Hứa Chi Hạ, có chút kinh ngạc. Không ngờ em lại đến đây. Hứa Chi Hạ lịch sự mỉm cười đáp lại. Lê Thư Ninh lại nói. Mới nhận được tin tuần sau thầy Yêu Thanh Phong sẽ đến Ngọc Hòa. Em có muốn tôi sắp xếp cho hai người gặp mặt không? Yêu Thanh Phong là bậc thầy trong giới tranh quốc họa hiện nay, cũng là thần tượng của Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ vui mừng, không giấu được sự phấn khích, hơi nghiêng người về phía Lê Thư Ninh cảm ơn. Vậy phiền anh rồi, Lê Thư Ninh gật đầu nhẹ, khóe miệng nhếch lên. Em xem thứ tư hay thứ năm tuần sau có thời gian không? Hứa Chi Hạ không cần suy nghĩ. Thứ tư, Lê Thư Ninh, thứ tư tuần sau có một buổi tiệc riêng ở phía nam thành phố, thầy Yêu cũng sẽ có mặt, đến lúc đó tôi sẽ dẫn em qua. Hứa Chi Hạ không tự chủ được mà cười tươi như hoa, nâng ly nước cam trước mặt lên. Cảm ơn anh Lê, sau khi hai người cụng ly, họ tiếp tục trò chuyện. Từ việc nói về Yêu Thanh Phong cho đến triển lãm cá nhân của Hứa Chi Hạ, vì âm nhạc khá lớn nên hai người phải ghé sát vào tai nhau để nói. Cảnh tượng này hiện lên trong mắt mọi người đúng là đầy ngụ ý, không biết từ lúc nào, những đồng nghiệp xung quanh đã ngồi gần lại, để lại cho hai người một không gian riêng đặc biệt. Âm nhạc kim loại rung động lòng người đột ngột ngừng lại, một ban nhạc lên sân khấu, đang điều chỉnh âm thanh. Một nhân viên quán bar đứng ở bàn bên, ngắt lời cuộc trò chuyện của Lê Thư Ninh và Hứa Chi Hạ. Cô Hứa, hôm nay tất cả chi phí của hai bàn này sẽ được ông chủ chúng tôi thanh toán. Lời của nhân viên, sau khi âm nhạc ngừng lại đủ để mọi người nghe thấy. Ánh mắt tò mò từ bốn phía đổ dồn về Hứa Chi Hạ khiến cô ngỡ ngàng. Lê Thư Ninh nghiêng lại gần. Chi Hạ, có biết người nào không? Hứa Chi Hạ đứng yên không nhúc nhích. Nhân viên quán bar đưa tay lên tai như đang nghe gì đó. Hai giây sau, nhân viên cười với Hứa Chi Hạ và làm một động tác. Mời, cô Hứa, ông chủ ở bên kia, xin mời cô qua. Dưới ánh đèn quay cuồng, hàng mi cong của Hứa Chi Hạ khẽ rung động, rồi cô cúi đầu, máy móc lắc đầu. Tôi không quen biết ông chủ của anh. Nói xong, cô nhấc ly nước cam lên, uống một ngụm lớn. Khụ, có lẽ do uống quá nhanh, Hứa Chi Hạ bị sặc. Các đồng nghiệp lập tức đưa khăn giấy cho cô. Hứa Chi Hạ nhận khăn giấy từ Thái Tiểu Mẫn, che miệng lại, đứng dậy. Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút. Chưa chờ ai trả lời, cô liền lách người ra khỏi bàn, chạy thẳng về phía biển báo nhà vệ sinh. Đi qua đại sảnh, hành lang ánh sáng cam dài vài mét, cuối cùng là nhà vệ sinh. Hứa Chi Hạ liếc nhìn cánh cửa gỗ đen viền vàng có một biểu tượng. Giày cao gót, cô đẩy cửa vào, cúi xuống chậu rửa tay, lập tức vặn vòi nước, xối nước lạnh lên mặt. Mua say, ông chủ, có phải là anh ấy không? Thật sự là anh ấy sao? Ông chủ thanh toán, mời cô qua, không đúng, không đúng. Nếu là anh ấy, thì sao anh ấy lại muốn liên lạc lại với cô, muốn gặp lại? Rõ ràng là anh không cần cô, anh không cần cô. Hứa Chi Hạ cố gắng kìm nén những cảm xúc bên trong, phức tạp phủ nhận, lại tiếp tục xối nước lên mặt để cố gắng bình tĩnh lại. Một lúc sau, vòi nước được vặn lại chậm rãi, những giọt nước từ khuôn mặt trơn bóng của cô rơi xuống bề mặt chậu, văng tung tóe. Hứa Chi Hạ ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe trong gương. Cô quay mặt đi, hít mũi, liên tục rút ra hai tờ khăn giấy để lau mặt rồi lau cả bề mặt chậu đầy nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóc và cổ áo của cô đều bị ướt, may mà trong nhà vệ sinh quán bar có máy sấy tóc. Hứa Chi Hạ chỉnh sửa lại bản thân, điều chỉnh cảm xúc, cô định quay lại chào mọi người rồi rời đi. Cô không thể ở lại đây nữa, bàn tay nhỏ nắm chặt tay nắm cửa lạnh lẽo, cánh cửa gỗ đen viền vàng mở ra, cô bất chợt nhìn thấy một bóng dáng cao lớn ở hành lang cam. Người đàn ông khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào tường một cách lười biếng. Áo thun đen, quần kaki màu vàng nhạt, chân đi đôi giày bảo hộ tối màu. Anh ấy có chiều cao cùng với đôi chân dài và thân hình mạnh mẽ. Chỉ đứng đó thôi đã cảm nhận được sự kiêu ngạo và ngang ngược từ trong xương tủy của anh. Không dễ chọc vào, không dám chọc vào, nghe thấy tiếng mở cửa, anh quay đầu lại. Tóc ngắn cắt gọn gàng, đen và dày, đôi mắt sắc lẹm, môi mỏng, cằm có chút râu nhạt. Gương mặt không chăm chút, đôi mắt sâu thẳm như con sói sống sót trong tự nhiên, toát ra một vẻ hoang dã sắc bén. Ánh sáng cam bao phủ anh, không làm dịu đi vẻ hoang dã dù chỉ một chút. Lúc này, ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm vào cô như thể đang chờ đợi một con mồi mà anh đã chờ đợi từ lâu. Cách chương.